5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thần, ta không cùng chỉ tử học a, Mao tiểu dịch ngu ngơ, hồi lâu mới phản ứng được, cái kia, thần, hắn thật là lợi hại nha, Hà Quýnh cùng có vinh yên, kia là đương nhiên, thần thế nhưng là tiểu thần đồng. Ngồi tại tiểu ngư bên người Vương Chính Vũ có chút hiếu kỳ. Ngày hôm qua cái này tiểu gia hỏa còn tâm tình trầm thấp. Làm sao hôm nay như thế sung sướng? Còn có thể sáo lộ trì tử cùng hắn bắt tôm. Tiểu ngư gật gật đầu. Có thể là tiểu hài tử bệnh hay quên lớn. Người cảm thấy liền thần trí nhớ này. Có thể là bệnh hay quên lớn. Vương Chính Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Ngữ trọng tâm trường nhắc nhở, hắn cũng không phải đơn giản tiểu hài tử a. Tiểu ngư liếc một cái đã đứng tại ruộng nước một bên. Chống nạnh hướng về phía ruộng nước hô to tô thần. Thâm dĩ vi nhiên cười gật gật đầu. Đúng, thần không phải đơn giản đứa bé. Hắn đơn giản chính là vui vẻ quà. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, ruộng nước một bên, chỉ tử nhận mệnh dẫn theo. 3660, giỏ trúc đi qua. Chỉ thấy tô thần chống nạnh ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình. Thần, sao rồi? Chỉ tử ca ca, ngươi muốn học thần. Tô thần nãi thanh nãi khi nói. Sau đó hướng về phía ruộng nước hô to. Tôm, các ngươi đều đi ra. Chỉ tử một bộ xe buýt lão nhân mặt nhìn xem tô thần. Hoa! Như thế tự kỷ, chỉ tử ca ca, tô thần hô xong quay đầu xem chỉ tử. Chỉ tử cười ngượng ngùng. Vậy cái thần, nhóm chúng ta nếu không trước bắt tôm. Ca ca đột nhiên cảm thấy tôm thật đáng yêu nha. Hai cái kìm rất xinh đẹp. A, không đúng, mọi người tốt ta là Lý Đán. Xin nhớ kỹ tiếp xuống làm hết thảy đều là Lý Đán. Như vậy ta bắt đầu. Chỉ tử đem giỏ trúc buông xuống, học tô thần bộ dáng chống nạnh, hạ giọng, tôm nhóm các ngươi nghe kỹ đi, tranh thủ thời gian đi ra cho ta, nếu không ta muốn thả đại chiêu ôi, đằng sau đi theo Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo đều nhanh phun cười. Chỉ tử cái này nhị hóa, rốt cục bại lộ bản tính, mê chi anime đại ma vương đã thị cảm. Thần mẹ nó Lý Đán, chỉ tử ngươi không phải thuần đàn ông sao? Dám làm không cảm đảm, nói thần tự kỳ, kết quả tự mình hơn đậu bỉ ha ha ha. Tô thần nhìn chằm chỉ tử nhìn kỹ một chút, sau đó bỗng nhiên ha ha ha nở nụ cười. Chỉ tử ca ca, ta cũng muốn chơi, tiểu gia hỏa vẫn như cũ chống nạnh. Tôm nhóm các ngươi nghe kỹ đi. Tranh thủ thời gian đi ra cho ta, nếu không ta muốn thả đại chiêu ôi. Nhưng mà nhỏ sữa âm thật sự là quá mềm manh, lời này nhường tô thần kêu đi ra, phát trực tiếp ở giữa mưa đạn một trận trầm mặc, ngay sau đó điên cuồng đánh. Thần bảo sữa hung, lại sữa lại hung, thần mẹ luôn hãm vào trong lời này, thần bảo bối. Nghe mẹ nói lời tạm biệt làm người xấu. Người như thế manh làm sao hỏng bắt đầu. Đã bảo tồn, chuẩn bị vô hạn tuần hoàn. Thần quá manh, Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo mới tới gần liền nghe đến tô thần lời này. Không khỏi phun cười, Từ Trinh lời nói thấm thía. Thần a, chúng ta không cùng chỉ tử ca ca học a. Người chỉ tử ca ca cũng là bởi vì thi không đậu đại học mới đi làm tiết mục ngắn tay. Chúng ta không học hắn. Chúng ta là thiên tài. Chúng ta vài phút thanh hoa bắc đại. Tô thần bị Từ Trinh sờ lấy cái đầu nhỏ. Khuôn mặt nhỏ một trận mờ mịt. Cũng thế nhưng là chỉ tử ca ca hào hào chơi nha. Chỉ tử nguyên bản bị Từ Trinh nói như vậy lòng đầy căm phẫn. Nghe được tô thần lời này trong nháy mắt bình thường trở lại. Chính là thần ngươi thích không? Chờ một lúc Trì tử ca ca sẽ dạy ngươi. Ừm ân, tạ ơn trì tử ca ca. Tiểu gia hỏa nói xong còn ngượng ngùng xin lỗi. Có lỗi với trì tử ca ca. Thần thần, thần thần vừa rồi muốn cho ngươi bồi thần thần cùng một chỗ bắt tôm lừa ngươi. Thật xin lỗi, không sao không sao. Trì tử tính phản xạ khoát tay. Sau đó, a, một tiếng ngu ngơ tại chỗ. Hì hì ha ha, trì tử ngươi đầu này không linh quang a. Thần thần nói hai câu ngươi liền theo tới. Từ Trinh một trận chế giễu. Không, Từ Đạo, xin gọi ta Lý Đán. Chuyện ngu như vậy tuyệt đối không phải trì tử làm ra. Bảo bảo tốt, ta là Lý Đán. Thần thần tốt, ta là Lý Đán. Tô thần nhìn xem trì tử đại nhãn tình óng ánh. Thật lâu hắn cũng học trì tử bộ dáng. Từ bá bá tốt, ta không phải thần thần. Ta là trì tử ca ca. Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo lại nhịn không được phun cười. Tốt tốt lại cười xuống dưới chúng ta liền bắt không được tôm. Vương Bảo Bảo ôm bụng nhắc nhở. A, đa đa tỉ tỉ tôm. Tô thần lúc này mới kêu lên một tiếng sợ hãi. Bận bịu chạy đến vào nước nơi cửa. Quả thật nhìn thấy tôm chậm rãi leo lên. Từ bá bá vương thúc thúc trì tử ca ca. Mau tới nha. Hoắc, cái này ruộng nước nhiều như vậy tôm hùm đâu. Trì tử đi qua kinh ngạc cái ngốc. Bất quá xem Từ Trinh cùng Vương Bảo Bảo bắt khởi kinh. Hắn lặng lẽ tiến tới nhỏ giọng hỏi. Tôm. Có thể hay không giao nhân a? Sẽ không trì tử ca ca. Ngươi xem không? Tô thần đang khi nói chuyện tay nhỏ duỗi ra. Dương nanh múa vuốt tôm lập tức liền rụt cái kìm. Ngoan ngoãn chờ lấy hắn đè lên nắm lấy. Tôm rất ngoan. Sẽ không giao nhân. Tiểu gia hỏa nhấn mạnh một lần. Trì tử ánh mắt tỏa ánh sáng. Thật sao? Vậy ta đi thử một chút. A. Hắn thét chói tai vang lên đem tôm hất ra. Sau đó che lấy tự mình ngón tay. Ô ô, tôm cũng quá khi dễ người a. Không, Từ Trinh một mặt nghiêm túc. Trì tử a, ngươi muốn tin tưởng. Tôm cắn không cắn người là xem vẻ mặt đáng giá. Tỉ như thần thần, tỉ như như chúng ta. Trì tử nhăn mũi mắt. Hắn trừng mắt nhìn. Từ Đạo, ngươi nghiêm túc sao? Đương nhiên nghiêm túc a. Ngươi có hay không cảm thấy chỉnh dung y viện quảng cáo trên mỹ nữ đặc biệt mỹ? Trì tử gật đầu. Chúc mừng ngươi. Đó là bởi vì ngươi cảm thấy mình đến vào xem xét nhìn một chút sau đó thuận tiện nạp điểm. Tiền, Vương Bảo Bảo ăn một chút cười. Bất quá tay trên động tác cũng rất nhanh. Tô thần thì hiếu kỳ lại lần nữa duỗi ra nhỏ ngón tay. Điểm một cái tôm. Nghi hoặc, trì tử ca ca, tôm thật rất ngoan nha. Ngươi xem, cũng không cắn thần thần. Trì tử đã hoài nghi nhân sinh. Hắn lắc đầu, không, có lẽ là ta ăn tôm quá nhiều. Bọn chúng đối với ta có thù không đội trời chung. Hít sâu khẩu khí, trì tử nâng cằm lên. Giả trang ra một bộ hiệp khách tư thái. Ta nghĩ lẳng lặng, đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Tô thần chớp chớp đại nhãn tình. Trì tử ca ca, lẳng lặng là ai vậy? Lẳng lặng chính là, trì tử còn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Lẳng lặng chính là ngươi trì tử ca ca bạn gái. Từ Trinh nói, hoa, trì tử ca ca có bạn gái. Trì tử ca ca thật là lợi hại. Tô thần khâm phục nhìn xem trì tử. Đem tôm bỏ vào giỏ trúc bên trong lúc này mới vạch lên ngón tay. Tiểu Phàm ca ca, Đào Đào ca ca, Nghệ Tinh ca ca, Hạo Hạo ca ca, Tiểu Phong ca ca còn có Bành Bằng ca ca cũng không có bạn gái đâu. Thật sao? Trì tử trong nháy mắt cảm giác mình tới đạt nhân sinh đỉnh phong. Ha ha, ta thế mà siêu việt ngành giải trí đỉnh cấp lưu lượng nhỏ thịt tươi sao? Hoa ca ca két, Từ Trinh đưa qua một cái tôm. Nghe trì tử tiếng thét chói tai thỏa mãn lắc đầu. Nhưng mà ngươi liền một cái tôm đều sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.